chờ hồn ta lãng du về chốn xa mịt mù quên hết nỗi đau trong tâm tư. Bấy lâu sao vẫn nghe tình đau, vẫn nghe tình đau, xót xa chuyện cũ phải tàn mau. Một thời ta đã yêu để xót xa ngàn chiều. Chờ hồn ta lãng du về chốn xa mịt.